Tôi đang nghĩ cách ngụy biện thì cậu béo đã bước xuống giường. Cậu muốn thì để tôi đưa cho cậu. Dù sao cũng chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Từ trong ngăn kéo lấy ra một đống giấy photo. Đưa cho tôi và tìm cho tôi một túi ni lông để bỏ nó vào. Tôi cảm ơn cậu ta. Cậu béo nhìn tôi từ trên xuống dưới nói. Anh ơi, sao anh không giống cảnh sát vậy? Thực ra tôi là sinh viên năm cuối khoa điện tử. Là cố vấn đặc biệt do cảnh sát mời. Tôi nói thật, cậu béo ngạc nhiên giơ ngón tay cái lên. Oh shit, thám tử trẻ tuổi, thần thám đích nhân kiệt đây à? Quách quá, trường chúng ta thực sự là nhân tài lớp lớp. Quá khen, tôi gật đầu khiêm tốn. Thấy rằng không còn gì để điều tra. Chúng tôi liền cáo từ. Sau khi đi ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào chế nhạo. Ha, tôi nghĩ cậu là người rất điệu thấp. Hóa ra cũng thích khoe khoang nhỉ. Có phải nam sinh nào cũng thế không? Cô hiểu lầm rồi thực ra. Tôi vừa xem mấy tờ giấy và chợt nảy ra ý tưởng. Tôi nói, cái gì? Hoàng Tiểu Đào hỏi, trước không nói cái này. Tôi cùng cô thảo luận một chút vụ án vừa qua. Xét qua toàn bộ vụ án tôi đã có thể đoán được 89 phần 10 rồi. Tôi tự tin tràn đầy cười, cách chương.